Chương 78, chui vào sinh vật sở nghiên cứu. Phùng Kiệt cùng Trương Cường hai người liếc nhau, lưu lại Trương Cường canh giữ ở bên cạnh xe, Phùng Kiệt thì vào phòng nhìn nói xong thù lao. Rất nhanh, Phùng Kiệt mặt mũi tràn đầy vui mừng chạy ra, hướng Trương Cường nhẹ gật đầu, xác định đối phương nói không sai, Trương Cường lập tức ném hạ xe đi theo Phùng Kiệt cùng một chỗ vào phòng. Nam tử nhếch miệng cười cười, tiến lên mở ra sau khi cửa xe, chỗ ngồi phía sau một cái tiểu cô nương chính bên cạnh nằm sấp cái kia ngủ say. Quan sát tỉ mỉ một chút, nam tử gật gật đầu, xem ra hai người kia còn có chút bản sự, bất quá cao trợ lý, hai người kia đã ngất đi. Trong phòng ra đến một người trung niên nam tử nói với hắn. Cao trợ lý gật gật đầu, phân phó nói, đem bọn họ rời đến xe của chúng ta đi lên, còn có tiểu nữ hài này cu nở dê cùng một chỗ, bất quá nàng phải cẩn thận một chút, đơn độc thả một chỗ. Hai người kia thật sự coi chính mình có thế cờ mở tới đồ vật ta, nếu như là người bình thường thì cũng thôi đi, dù sao cu nở dê không có năng lực đi tìm đến, liền xem như cái kia ôn minh bọn họ cu nở dê không để vào mắt. Nhưng là hai ngày trước bọn họ tìm hiểu người nhà kia thời điểm, phát hiện bọn họ thế mà cùng cái kia tề tư lệnh nhận biết nhìn qua còn quan hệ không y tờ, cái này liền có chút khó giải quyết. Cái kia tề tư lệnh thế nhưng là một lời không hợp liền rút xuống người, phải biết bọn họ chuyện muốn làm, vậy còn không đến dẫn người san bằng bọn họ a. Bất quá kim giáo sư không quan tâm những chuyện đó, chính là muốn bọn họ đem tiểu nữ hài này mang tới, cho nên bọn họ chỉ có thể tìm tới hai người này. Nhiệm vụ hoàn thành hắn cu nở dê không có ý định thật để bọn họ đi, còn sống chính là cái thai hoàng ẩm, ai biết có thể hay không bị phát hiện bắt lấy, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Một cỗ sở nghiên cứu vận hàng chuyến đặc biệt từ bên ngoài lái vào đây, thủ vệ cảnh vệ thông lệ kiểm tra, đánh cửa sau xe, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối đập vào mặt. Cảnh vệ lập tức ngừng thở lui lại một bước dài, dùng sức dùng tay tại trước mũi phẩy phẩy, cau mày hỏi, các ngươi cái này cái gì à? Làm sao lớn như vậy vị xuống xe đi tới cao trợ lý bất đắc dĩ cười cười, không có cách, đều là mấy cố giỏm bị thi thể, cho nên hương vị hơi bị lớn. Cảnh vệ viên đình chỉ hô hấp, tùy ý kiểm tra một chút, phất phất tay liền cho đi. Cỗ xe lái vào sở nghiên cứu bãi đậu xe dưới đất, rất nhanh có người đẩy tới một cái bọn người cao mấy tầng xe đẩy, cao trợ lý cùng những người khác đem ba người đặt ở phía dưới cùng nhất mấy tầng, phía trên thả giỏm bị thi thể. Đắp lên bố sau trực tiếp đẩy vào sở nghiên cứu. Trên đường đi thông qua mấy đầu lối đi nhỏ, trực tiếp hướng dị năng phòng nghiên cứu đi đến. Tào giáo sư vừa đi vừa cùng học sinh của hắn thảo luận trước mắt phát hiện biến dị thú chủng loại cùng về sau có thể sẽ có xu thế, một không có chú ý, kém chút bị chạm mặt tới xe đẩy đụng vào. Học sinh của hắn bận bịu đỡ lấy hắn, quay đầu ngắm nhìn biến mất ở chỗ ngoặc mấy người, bất mãn nói, làm sao không nhìn đường A đừng qua nở bọn họ. Đó chính là đám người điên. Tào giáo sư ổn ổn thân thể, khoát khoát tay không thèm để ý nói. Giáo thụ, đều là nghiên cứu, dựa vào cái gì bọn họ các phương diện yêu cầu đều có thể bị thỏa mãn, chúng ta muốn đài thiết bị còn phải chờ nửa ngày, cái gì đều phải ưu tiên bọn họ. Học sinh nhịn không được phàn nàn nói. Người ta nghiên cứu dòm bị dị năng, chúng ta là nghiên cứu biến dị thú, có thể so sánh A mà lại thành thị bên trong động vật không nhiều. Không được coi trọng cũng là có thể lý giải. Tào giáo sư không khỏi cảm thán nói, nếu như có thể đi bụi lâm xâm rừng nhìn xem liền tốt, ta cảm thấy nơi đó động vật nhất định đều phát sinh rất lớn dị biến, tương lai nói không chừng sẽ trở thành nhân loại tai họa ngầm a. Chẳng qua trước mắt trọng yếu nhất chính là zombie, chỗ lấy chúng ta cái này rất nhiều thứ có chút trì hoãn cũng là tất nhiên. Nhưng là chúng ta QNZ không thể buông lỏng cảnh giác, nên chuẩn bị vẫn phải là chuẩn bị kỹ càng. Tương lai nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Đúng rồi, Tào giáo sư nhớ tới cái gì? Một bên tiếp tục hướng biến dị thú phòng nghiên cứu đi một bên phân phó học sinh của hắn. Hôm qua bắt được dị biến chuột hảo hảo nghiên cứu một chút. Con chuột sinh sôi năng lực mạnh, mặc dù căn cứ xây dựng trước diệt qua một lần chuột, nhưng hiện tại lại xuất hiện, chưa chừng nơi nào tránh một đồng lớn. Ân, nhớ kỹ cho căn cứ trưởng đánh cái báo cáo nói rõ một chút. Muốn sớm phòng bị kim đồn trưởng tại phòng nghiên cứu lo lắng chờ đợi, hắn chắp tay sau lưng trong phòng đi qua đi lại, thỉnh thoảng dừng lại nhìn quanh hạ cổng. Trung quanh đứng đấy 7-8 cao y nghiên cứu viên, mọi người cũng không dám quấy rầy sở trưởng, đều trầm mặc đứng đấy một bên chờ lấy. Đột nhiên, cửa bị đẩy ra, kim đồn trưởng đống nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy xe đẩy sau bước nhanh đến phía trước, vội vã liền muốn xốc lên phía trên che kín bố. giáo thụ cao trợ lý lập tức ngăn cản hắn, đồng thời ra hiệu người phía sau mau đem khóa cửa bên trên. Cái này sở nghiên cứu có thế không chỉ chính bọn họ người, trừ bọn họ nghiên cứu zombie cùng dị năng, còn có nghiên cứu biến dị thú. Có đôi khi nông nghiệp bên kia nghiên cứu biến dị thực vật QNZ sẽ tới trao đổi lẫn nhau. Mà lại bọn họ bên này QNZ không được đầy đủ là người một nhà, có cái giáo thụ cùng kim đồn trưởng quan niệm không hợp, hiện tại mình lôi kéo học sinh của mình làm một mình đâu. Bọn họ làm cái này mặc dù phía sau QNZ có người ủng hộ, nhưng là vẫn phải cẩn thận. Kim đồn trưởng đợi đến bọn họ khóa chặt cửa, không kịp chờ đợi lột xuống vải trắng. Phía trên là hai cố giỏm bị thi thể, ở giữa có hai người, phía dưới cùng nhất nằm một cái tiểu nữ hài. Nhanh nhanh nhanh, đem nàng ôm đến bên kia đi. Kim đồn trưởng có chút hưng phấn, QNZ không nhìn tới cái khác, trực tiếp để cho người ta đem Ôn Uyển ôm đến một cái giường một người ngủ bên trên. Nhìn xem nằm ở trên giường hào vô ý thức tiểu nữ hài, kim đồn trưởng hô hấp có chút gấp rút, hắn cảm giác đến tim đập của mình có chút gấp rút. Nếu như có thể giải quyết cô gái này thân thể bí mật, hắn tin tưởng nhất định có thể phá nhân loại am hiểu già yếu nan đề. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ ghi tên sử sách trước cho nàng đánh một ống huyết đi xét nghiệm. Kim đồn trưởng vẫy gọi phân phó nói. Một cái nghiên cứu viên xuất ra một chi ống tiêm đi đến Ôn Dao bên người, túi người, vừa mới đem ống tiêm tới gần nữ hài tay cánh tay, liền phát hiện nữ hài nắm tay thu hồi lại, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, chính đối mặt một đôi đen nhánh mắt to. Giáo thanh âm hắn còn chưa hô lên, liền cảm giác cổ của mình bị thứ gì chăm chú ghim chặt. Rất nhanh, một cái cự đại thủy cầu đem cả người hắn bao vây lại, miệng cái mũi cấp tốc bị rót đầy nước, hắn càng không ngừng dãy rủa muốn đập ra đến, lại không làm nên chuyện gì. Ôn Dao chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, nhìn chung quanh, trừ kim đồn trưởng cùng cao trợ lý là bị nước dây thừng trói lại bên ngoài, những người khác bị bao khỏa ở to lớn thủy cầu bên trong, có mấy người đã hô hấp khó khăn, tùy thời đều có chìm vòng khả năng. Ôn Dao không có qua nở bọn họ, thẳng tiếp nhận giường, đi đến phòng nghiên cứu máy chủ trước mặt, bắt đầu lật xem đồ vật bên trong. Kim đồn trưởng đối mặt một hệ liệt này biến cố cũng không có kinh hoàng, ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Ôn Dao, nhìn xem tay nàng chỉ nhanh chóng tại trên bàn phím gõ, đem phòng nghiên cứu tất cả số liệu từng cái điều ra đến cẩn thận lật xem. Thiên tài, thật sự là thiên tài, kim đồn trưởng tự lẩm bẩm. Trước đó là giả vờ ngất đi, thế mà có thể chống cự chúng ta nghiên cứu chế tạo đặc hiệu thuốc tê. Sẽ còn tương kế tự kế, trực tiếp chui vào, còn có xuất sắc máy tính kỹ thuật, trí thông minh nhất định rất tốt, nói không chừng có tinh thần lực dị năng. À, rõ ràng là phổ thông thủy hệ, thế mà có thể có như thế xuất chúng lực khống chế cùng lực công kích, thật là một cái bảo bối cao trợ lý ở một bên nhanh vội muốn chết. Đều lúc này kim giáo sư còn đang nói thầm cái gì đó à, trọng điểm không phải bọn họ hiện tại đã thành trên thớt thịt cá sao, hiện tại phải nghĩ biện pháp tự cứu a cồn vợ ở, lạc mại chèn.